sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì mình niệm Phật thế nào để mà trị được bệnh ung thư và vượt qua những cái bệnh nan y? Thì ở đây á, thầy cũng hướng dẫn cho quý vị luôn, tức là ở trong kinh nhà Phật á, thì cũng không có cái bài kinh nào để nói trị bệnh ung thư, hoặc giả là không có một cái câu thần chú nào để có thể khắc chế được các cái bệnh nan y, trở thành hết bệnh nan y. Nhưng mà quý vị thông qua ở trong dân gian có rất là nhiều người, người ta niệm Phật, hoặc là người ta trì chú, hoặc giả là người ta tụng kinh, rồi người ta uống những cái bài thuốc đơn giản thôi quý vị, mà có thể vượt qua các căn bệnh như là căn bệnh ung thư, những căn bệnh nan y tưởng chừng như là không có vượt qua được. Do đó thì cái góc độ nào mà người ta đạt được những cái thần lực như vậy, có phải là Phật gia hộ, hay là có phải là chúng ta phát huy được cái thần lực của cái tiềm năng của con người hay không, hay là được mười phương chư Phật, chư Long Thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho mình, vân vân. Cho nên đó là quý vị quan tâm vấn đề này cũng là một điều và dễ hiểu thôi. Ví dụ như kỳ đó thì nói là chú ở xí Sóc Trăng đó, chú lên trên cái bàn mổ rồi đó, đêm đó chú lo lắng sợ hãi dữ lắm, tức là mổ ở một cái khối u ở trên bụng của chú đó. Nhưng mà cái đêm đó chú lo lắng sợ hãi, chú niệm Phật riết, nghĩa là chú niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chú niệm riết cho thay. Nhưng mà sáng là người ta đưa lên bàn mổ, người ta không tìm thấy được cái khối u đó để mổ, ngất luôn. Cho nó có nhiều người á quý vị, người ta không có tin, người ta không tin, người ta là tại sao á mà tự nhiên niệm Phật mà mất khối u đó được, quý vị. Nhưng mà nó lại là như vậy, nó có những cái trường hợp chứ không phải ai niệm cũng đạt được đâu, quý vị. Như vậy thì á là mình phân tích cái thứ nhất á là những cái lý do, cái thứ hai nữa là những người mà muốn mình hướng về là tâm linh để chúng ta có thể hóa giải được cái bệnh nan y hoặc là bệnh ung thư, từ bệnh nặng hóa ra nhẹ, từ bệnh nhẹ mà hóa ra không đó quý vị. Thì mình làm gì mà được những cái công năng như vậy đó quý vị? Cái đầu tiên á là mình hiểu bệnh và cơ chế của bệnh. Bệnh tật đó quý vị là do nghiệp của mình á, cái đó là cái thứ nhất. Bệnh tật á là do ân quán là cái thứ hai. Thường là các bệnh khó trị á là đa phần là do nghiệp và ân quán cộng lại hai cái một lúc nó cộng lại. Còn cái bình thường á là chỉ có nghiệp thôi, chứ không có ân quán chổng. Còn mà vừa ân quán, tức là vừa báo quán á, và vừa là cái nghiệp mình ở trong đó, dĩ nhiên là nghiệp bệnh là nghiệp ác. Cho nên ở trên đời này nếu mà bất kỳ người nào sanh ra làm người thì cũng có nghiệp ác và nghiệp thiện. Trong những nghiệp ác đó có một loại nghiệp ác đó là bệnh tật. Cho nên á không ai có thể thoát khỏi cái nghiệp bệnh tật cả. Không một ai luôn đó quý vị. Một là nặng hay là nhẹ thôi, chứ không ai có thể thoát khỏi cái nghiệp bệnh tật nha. Cái này là mình là phải nhớ cái điều này, không ai có thể thoát khỏi được cái nghiệp bệnh tật cả. Tại vì bệnh tật á nó là một cái quy luật đối với con người rồi, sanh lão bệnh tử ít hoặc là nhiều thôi. Không có bệnh gì thì cũng phải có cảm mạo soàn soàn, hoặc là nhức đầu sổ mũi, đau bụng nhẹ nhẹ gì đó, thế nào cũng có bệnh thôi, chứ không bao giờ một đời người mà không có bệnh cả. Quý vị, còn có nhiều người có bệnh á mà chỉ được, và có nhiều người có bệnh á là bệnh luôn cả đời, nan y có nghĩa là gánh suốt đời luôn. Ví dụ như ở Bạc Liêu đó có chú đó, theo thầy biết là ổng bệnh đâu hồi năm 90, Mà bây giờ 2023 rồi, có nghĩa là ổng bệnh là 33 năm rồi đó. Nào quý vị mà bệnh nhiều lắm, bệnh mà uống thuốc tối ngày. Dạ, ổng nói là thầy gặp luôn cái chú đó đó. Chú nói là trời ơi con bệnh quá trời thầy ơi, bệnh mà đến cái mức độ á là không dám ngủ luôn á. Hỏi sao không dám ngủ, ổng lại ngủ sợ ổng nhắm mắt ổng đi luôn sao. Dạ, dần dần. Dạ, quý vị. Cho nên ổng là ổng bệnh mà ổng mệt đến mức độ mà ổng chỉ cần á là ổng xuôi tay cái là ổng đi đó. Ổng nghĩ vậy đó. Cho nên nhầm lúc mà ổng không dám ngủ luôn, nằm mỏi mệt quá nó ngủ nào ngủ, chứ nhầm khi ổng ngủ luôn sợ ổng thức không được, nghe là ổng đi luôn vậy đó, ta sợ vậy đó. À, quý vị, thầy là à, không ngủ mới dễ đi đó nghe. Chứ bây giờ á là ngồi đó thức không, ổng là tại vì ổng sợ quá. À, cho nên là nó bệnh gì đâu, hỏi ổng bệnh gì ổng là bệnh gì ổng cũng bệnh chứ á. Nó đau, nó nhức, rồi nó mệt, rồi là nó đau bao tử, rồi ổng làm nó tùm lum hết trơn đó. Bệnh nó ngã xuống một cái, nó bệnh vậy đó. Cho nên á, cái bệnh của con người ai ai á cũng có chứ không có gì, chứ không ai mà chạy thoát khỏi khi chúng ta ở thân phận con người. Vậy nguyên nhân nào mà ta bị bệnh đó quý vị? Nó có ba cái nguyên nhân. À, hai cái nguyên nhân á xa xưa, một cái nguyên nhân gần. Nguyên nhân xa xưa thứ nhất á là chúng ta gieo một cái nghiệp ác. À, ví dụ như mình sát sanh, hại vật, lây bệnh truyền nhiễm, hoặc là làm cho người ta hại với sức khỏe cho người ta. Ví dụ như là mình buôn bán đi, mình niêm nếm hoặc gì đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Ví dụ như cái đó là hàng cấm, nhưng mà mình ráng cố gắng mình để vô. Ví dụ như để ba cái hàng the vô cho hủ tiếu dai đang rất là độc, rồi để là phọt mon vô để cho cái thịt nó không có sình ương, dần dần, rồi ngâm các cái nước hóa chất để tẩy rửa thịt thối được, dần dần. Nhưng mà vô tình chung á thì cái người ăn cái thức ăn của mình á, họ ăn vào ở trong cơ thể và cái nó tích tụ trong gan và thận của họ đó, lâu ngày họ sẽ bị bệnh. Và cái bệnh này nó đã tích trữ lâu ngày các cái độc tố rồi thì làm cho họ không thể trị được, cho nên họ đi tới hư thận, đi đến hư gan, dần dần. Do đó mình bị một cái quả báo. Ví dụ như là mình bán đồ mà không có tâm đó, rồi mình niêm nếm tùm lum hết đồ cũ, đồ là hết đát đồ, dần dần cho người ta, rồi là người ta bị bệnh hoạn thì cái quả báo mình sẽ bị bệnh. Rồi mình sát sanh hại vật, nghĩa là mình ăn thịt con này, ăn thịt con nọ, hoặc là mình đưa cho họ một cái hoàn cảnh sống mà họ dễ dàng bị bệnh tật. Ví dụ như mình đã đem họ đến sống một cái nơi mà nơi đó không đủ cái điều kiện y tế, nơi đó rất là khắc nghiệt, vân vân, là họ rất là dễ bệnh tật, thì mình cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp bị một cái nghiệp bệnh, tức là nghiệp nhân. Bây giờ chừng nào cái nghiệp quả nó tới thì là chúng ta sẽ trả cái quả báo đó. Cho nên á, con người thì cái thứ nhất á là nguyên nhân sâu xa là do nghiệp ác đã trong quá khứ nhiều loại khác nhau mà làm cho sức khỏe của tất cả các loài chúng sanh vì mình mà sút giảm, làm cho mạng sống tất cả các loài chúng sanh vì mình mà ngắn ngủi lại. Cho nên bây giờ á cái nhân nó biến thành cái quả, mình mới bị bệnh tật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh á là do ân quán. Ân quán nghĩa là mình làm cho người ta quán thù, người ta quá lớn, bây giờ á người ta quay lại người ta báo quán mình với hình thức nhiều cái loại thân khác nhau. Có thể là loại thân của con người, có thể là loại thân của Atula, có thể là một cái loại thân của ngạ quỷ, vân vân, hoặc là ở một cái cảnh giới khác người ta đến để người ta báo quán mình, là tại vì người ta quán hận mình, mình đã từng hại cho người ta đó. Thì quý vị bữa trước á lại câu chuyện á là của Ngộ Đạt Thiền Sư đó, đó quý vị, là đã gieo quay quan kết quán đã bao nhiêu năm, rồi bây giờ bao nhiêu kiếp, bây giờ người ta đi báo quán thành ra một cái bệnh nan y đó, quý vị thấy không? Cho nên á là nguyên nhân sâu xa là nghiệp ác mình đã gieo tạo, nguyên nhân sâu xa là cái mà mình gây quán thù, gọi là kết quán trái, kết quán thù với những chúng sanh, nên hôm nay trên bước đường sanh tử luân hồi gặp lại, cho nên đó là người ta gây cho mình là bệnh tật. Nếu trong cái khả năng của họ, họ gây mình bệnh tật. Bệnh tật để làm gì? À, quý vị, để đi đến là họ trả cái thù làm cho mình đau khổ. À, thì tùy vào cái mức độ mà họ có thể làm được. À, cho nên mình có những cái mức độ đau khổ khác nhau. Cái thứ ba là cái nguyên nhân ở trong kiếp này. Nguyên nhân trong kiếp này có nghĩa là bây giờ ví dụ nè, mình ăn đồ bậy bạ mà không có là kiểm duyệt gì hết, nhằm khi cái đồ để thiêu qua bữa sau gì đó, rồi mình tiếc, rồi mình ráng, mình ăn, ăn rồi vô đau bụng, hiểu không? À, bệnh, rồi gọi nhằm khi mình không phòng ngừa gì hết, đang cái mùa con dịch gì đó mà đi không bịt khẩu trang gì hết, rồi người ta thở ra mình hít vô mình dưỡng bệnh, rồi là nói chung rồi mình ở không có vệ sinh, vì lý do đó các cái con truyền nhiễm, các con vi trùng nó tấn công, dần dần. Cho nên mình là mới thấy rằng cái vô số những cái nguyên nhân bệnh xung quanh mình ở trong đời sống này, nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy cái nguyên nhân đó thôi, mà nhìn cũng không hết nữa. Ví dụ như trong đời sống này, bây giờ mình đi ra ngoài nè, cái nắng quá mình không có đội nón, về nhà trúng nắng. Đi ra ngoài mưa mình không có che dù, về nhà trúng mưa. Gió lạnh mình không mặc áo ấm, về nhà trúng gió. Vậy thấy chưa? Như vậy nó tùy cái là nguyên nhân ở bên ngoài nó tấn công vào. Rồi bây giờ những con vi trùng, những con dây khuẩn, ví dụ chích chung kia kim tim. Rồi là ở dưới quê có cái màng cắt. Hồi nhỏ thấy ghê lắm, cái gì hồi thầy nhỏ nhỏ đó, là người ta bệnh hồi đó thuốc men được ít lắm, bệnh gì cũng cắt chứ á. Có cái người bà ở xóm, quý vị mà cắt đâu có lưỡi lam đâu mà cắt, người ta cắt bằng cái miệng chén, lấy cái khu chén mà sao đó, ta lấy cái dao tôi đập một cái, một nó bể ra thành một cái miếng mà gì đó, bắt đầu nắm thịt lên cắt. Ở dưới quê trồn vôi cắt vết nạo nấy đường dài dài dài nè. Rồi có người mắc sợ sệt nữa, rồi cắt một cái đường dài dài dài dài nữa, có gì người nặng máu rồi là chuyên gia ở dưới quê đó, là vậy đó. Hồi xưa chứ giờ hết rồi, bây giờ những người dám cắt hết này, rồi chích lễ là dân dân ở dưới quê. Nhưng mà cái đó là dễ dàng lây qua các cái bệnh của đường máu, ví dụ như viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, dân dân, rồi bệnh HIV, rồi bao nhiêu cái bệnh mà nó lây qua cái đường máu đó, nó truyền từ máu của nền này chứa con virus đó, nó sẽ lây qua cái người kia, quý vị. Cho nên đó là cũng là một đường lây bệnh đó. Rồi cái đường lây bệnh đó là người ta ăn chung đũa, ăn chung chén, ăn chung, ví dụ như cái nhà đó có người bệnh lao, nhưng mà đũa chén gì ăn chung trơn vậy đó quý vị. Như vậy cái chén của người lao ăn trước, rồi sau này mình lấy lên mình ăn tiếp xúc vô miệng mình, thì vi trùng lao nó nhảy vô đường miệng mình, nó vô phổi mình, nó nằm trong nó ngủ giống á, ngủ khò khò khò khò khò, nó đợi nha, nó vừa ngủ mà nó vừa sanh, tức là có một cái tổ nguyên ương ở trong đó đó nha, nó vừa ngủ nó vừa sanh trong nó sanh sản đó đó, tới nó đủ lớn và cơ thể của mình chất đề kháng nó yếu vì một lý do nào đó. Ví dụ ông đó hút thuốc quá nhiều, ông đó nhậu quá nhiều và lớn tuổi chẳng hạn, hai ba cái nó dập lại làm chất đề kháng của mình yếu đi, lúc đó nó mới dậy lên tấn công. Có vậy chứ không phải là mình thấy cái người bệnh lao rồi á là mình ăn chung đũa chung muỗng, uống chung ly với họ là nó lây thì lây liền nhưng không có bệnh liền, lây là lây liền nhưng không có bệnh liền. Hoặc như là giả là người ta bệnh viêm gan CVA. Như vậy viêm gan CVA thì cũng lây qua đường nước bọt, quý vị, là hung nè, rồi ăn chung đũa chung muỗng nè. Do đó ở tại sao ở chùa người ta ăn là gấp đũa mà ăn bằng muỗng á quý vị, là tại vì người ta tách ly cái miệng mình đó với thức ăn, chứ còn bằng không á quý vị thì là chính cái miệng của mình á nó sẽ lây cái vi trùng qua cho người khác nếu người đó có chứa cái vi trùng ở trong miệng, trong cái nước bọt của mình. Ví dụ như mình lấy nhất là ăn mắm á, ban đầu là mình xỉa mà mắm chưng đó nghe, lấy đũa mình quẹt miếng mắm chưng vô trong miệng cái người ta còn nút nó chứ, người ta còn kéo nó dính đũa đó, kéo một dài nên nó dính đũa, cái lấy cái đũa đó nó mới gấp cho người ta. Mới cách đây đâu hồi năm ngoái năm kia nè, thì đi đến cái chùa để giảng, Rồi chùa đó quý vị cũng căng thiệt á, chùa đó mới phân ra một cái người để mà tiếp khách. Tại chùa đơn chiếc làm sanh quan người tiếp khách là lúc ăn cơm á. Trời ơi, ngồi ăn chung tiếp khách cứ gấp đồ ăn cho mình miết mà. Mình thì ăn muỗng, nhưng phải người đó lại ăn đũa. Quý vị ăn đũa, gấp đồ ăn, gấp nó ăn đi thầy, ăn đi thầy, ăn thầy. Mà người ta ăn xong cái ta kéo ngang miệng, ta nút một cái, người ta ăn đi thầy, ăn thầy. Thế là rồi, không có được. Đó. Là cái tôi ăn cái gì thì để tôi ăn, chứ còn mày mời làm gì. Mà mình cứ tưởng tượng không, mà người ta vừa nút vô miệng, cái ta gấp miếng đồ ăn, mình tưởng tượng như nguyên đoàn, binh đoàn á. Nó kéo quân qua rần rần đang kéo qua kia, rồi nó gấp miếng cái thảy vô ở chén của mình. Mình cứ tưởng tượng nó bò lớp nhớp ăn sao nổi ăn. Nghe không quý vị? Do đó cách đó là cách đưa dây trùng đi vào ở trong cơ thể của mình, qua đường hô hấp, qua đường máu, qua đường nước bọt, vân vân. Đó là bây giờ á, tức là hiện tại, cái con đường hiện tại nó lây qua đó đó. Còn ở bên ngoài ví dụ như là lây trúng gió, hoặc giả là không phải con dây trùng thì chất độc. Vào cơ thể mình có hai cái loại, một loại là độc dược, một loại là vi trùng, vi khuẩn, nấm hoặc là virus. Nó đi vào trong cơ thể của mình đó, nó sanh ra bệnh. Và một cái nữa, nó sanh ra bệnh đó, là mình xài nó nhiều quá, nó bung, nó cũng sanh ra bệnh. Cái đó là cái mà nói gọi là ngoại tà. Ngoại tà là cái bên ngoài nó tấn công vào cơ thể, còn nội tà là tự cơ thể của mình á nó bị ban. Ví dụ như á mình mà chạy xe chạy quá thời gian sao gãy cốt, rồi á mình chạy xe một thời gian mà mình á không có chăm nhớt á, nó lột dên, rồi mình chạy xe thời gian cái nó đứt dây con heo dầu, chạy xe thời gian á bu ri không nẹt lửa. Ngày xưa người ta nẹt lửa bằng bu ri, còn bây giờ người ta nẹt lửa bằng cái dây điện này, có một cục, quý vị có một cục gọi là đánh tia lửa điện đó, thì cái đó ngày xưa người ta xài bu ri nè. Ví dụ mấy xe cúp 50 đó, bu ri chồng vô ngoài phía trước đó, lâu lâu có bu ri không nẹt lửa, cái mình đổi bu ri cái là nẹt ha, nó có cái loại là bu ri. Còn ngày nay á là đánh bằng tia lửa điện không quý vị. Rồi xăng nó có hai loại, là loại xăng phun và một loại xăng mà không phải phải xăng phun, mà phun xăng tia lửa điện gì đó, càng ngày càng hiện đại lên. Thì cái cơ thể của mình á chẳng qua là một cái máy, không khác cái gì hết trơn quý vị. Cái máy có tâm hồn mà thôi. Cơ thể mình, cái tâm hồn nó đặt trên cùng cái máy. Rõ ràng là cái tim mình nó bóp liên tục, cái bao tử mình bóp liên tục, máu nó chạy liên tục, cái phổi mình nó nở ra nở vào lấy không khí liên tục, nguyên thấy chưa? Cho nên là cái cơ thể mình là kết hợp giữa các bộ phận của cái máy. Ví dụ như cái máy là gồm có là bít tông nè, gồm có cốt nè, gồm có là bộ hòa khí nè, gồm có là bình xăng nè, gồm là có nhông nè, gồm là có nồi nè, có bố nè, vân vân gì tùm lum ở trong cái máy đó. Nghe không quý vị? Rồi á là động cơ một thì hai thì nè, rồi á là cái bình xăng con nè, vân vân, có nhiều trong cái máy, nó có nhiều cái lắm. Để khi mà cái máy nó vận hành đó thì nó sẽ cùng quay cái trục. Thì cơ thể mình nó vận hành đó, là nó sẽ cùng quay cái là cuộc sống của mình được tồn tại. Như vậy thì đó là cái bệnh nó từ ở trong cơ thể của mình nó sanh ra cái mục cái nhọt. Từ trong cơ thể của mình đó, nó sẽ bể cái này, nó lủng cái kia. Quý vị ví dụ như bao tử đó, thấy không? Rồi nó mài mòn đâu có biết đâu, mai mốt ăn cái đồ gì cứng vô đụng vô cái nó chày cái nó lủng. Quý vị, đó còn ruột của mình trên đường ruột đó lâu lâu nổi polyp, lâu lâu nổi khối u, hoặc lâu lâu nó chày nó xước, viêm nhiễm, vân vân. Thì sống thời gian kéo dài thế nào nó cũng ra cái này, thế nào cũng ra cái kia, bộ phận này, bộ phận kia, bộ phận khác, thế nào nó cũng bị à. Cái đó gọi là nội tà, tức là từ ở bên trong nó phát khởi lên bệnh tật, gọi là nội tà. Từ ở bên ngoài nó tấn công vào thì đó được gọi là ngoại tà. Như vậy á thì nội tà hay á là ngoại tà, hai cái này đều làm cho mình bệnh hết. Đó là cái nguyên nhân hiện tại, gọi là nguyên nhân gần. Nguyên nhân xa thì gồm có nghiệp và ân quán. À, như vậy mình phải hiểu về bệnh như vậy. Có những bệnh á thì tất cả đều là nghiệp mà không có ân quán, thì cái nguyên nhân gần thì lúc đó nó trở thành duyên. Cái nguyên nhân gần á nó trở thành duyên để cho mà chúng ta từ nhân đi đến quả. Rồi cái bệnh đó không phải là do ân quán, có nghĩa là nó chưa có làm ân quán, nhưng mà cái người ta quán hận mình đó, người ta chưa có trả lại. Ân quán với người nào thì người đó mới là trả ngược lại cho mình mà thôi. Thì cái ân quán đó, như vậy thì cái ân quán nó không có, nhưng mà nghiệp ác nó tới thì nó cũng bị bệnh. Hoặc giả là cái nội tà với ngoại tà nó dậy khởi thì nó cũng bị bệnh. Như vậy thì mình làm sao cho hết bệnh đó quý vị? Nếu mình trả hết cái nghiệp bệnh đó thì nó hết bệnh. Tại cái nghiệp bệnh nó có nhiều cái loại bệnh, chứ không phải là nghiệp bệnh là nghiệp chung. Còn cái nghiệp mà bệnh gì nó lại là một cái biệt nghiệp riêng. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như kiếp trước mình làm một hoàng hi phi, hoàng hậu làm vua rồi đó ha. Bắt đầu là uống nước nóng, nước trà mà người ta pha mà thấy không hài lòng đó, lấy tạt vô mặt người ta, tạt vô mình người ta. Nếu mà lớn lớn thì nó trở thành những cái bớt quý vị, còn mà nặng nữa thì nó trở thành những cái khối u ở trên đó nổi. Dân dân còn nhẹ nhẹ nữa thì là nó bị ghẻ, bị chốc trên cái vùng đó đó. Nó bị ghẻ, bị chốc, bị chày, bị xước, chàm, tổ đĩa, á sừng, dễ nến, dân dân. Tức là nó định nó trả cái quả đó, đó quý vị. Cho nên là nhầm khi mình không biết, mình tính đâu bệnh là ngẫu nhiên, mà bệnh nó không phải là ngẫu nhiên. Cho nên tất cả đều cái gốc nó là từ cái nghiệp ác mà ra. Còn cái duyên đến với mình là cái nguyên nhân gần, đó là duyên đó. Còn có những cái do ân quán, có cái không do ân quán. Cho nên nghiệp nặng nhất là nghiệp ác, là do ân quán và do nghiệp mà ác của mình cùng đến một lúc đối với cái bệnh đó. Quý vị là khó giải quyết nghiệp chưa xong nữa, lấy gì giải quyết ân quán. Cho nên hai cái đó nó cộng nhau, thuốc đi vào thì ân quán nó đẩy ra hết đó. Nghe không quý vị? Tức là thuốc vào ân quán nó đẩy ra. Còn nghiệp mình á thì nó không có chủ động để nó đẩy thuốc ra, mà nó chủ động để làm cho cái người đó bị bệnh với cái bệnh tương đương. Như vậy thì khi mà người ta mà bị bệnh tật, ốm đau, nghe không quý vị? Thì cái gốc nó là nghiệp. Cho nên cái người mà trước khi mà mình muốn cầu Phật gia hộ để mà mình niệm Phật để trị bệnh đó quý vị, thì cái người đó phải phát cái tâm lành. Cái người nào mà phát tâm lành chừng nào á quý vị, thì người đó dễ dàng niệm Phật để mà vượt qua bệnh tật nhiều chừng đó. Cho nên đó là mình phải phát cái tâm lành. Mà muốn phát tâm lành á thì người đó đầu tiên phải phát tâm sám hối. Quý vị, cái người đầu tiên phát tâm sám hối, cho nên đó là mình phải phát tâm lên lại Phật, niệm Phật, sám hối hằng ngày. Có những người nói là thưa thầy, bây giờ con đi không nổi làm sao mà con lại Phật nổi. Quý vị, đi không nổi sao lại Phật nổi? Là không sao hết trơn á, mình xá cũng được á, chứ không phải là bắt buộc mình phải lại đâu. Mình xá cũng được. Ví dụ như mình lại bắt đầu mình mới xá Phật, nhưng lòng thành tâm của mình sám hối. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, nếu có pháp danh, không có hãy quy y Tam Bảo á quý vị. Hãy phát tâm quy Tam Bảo rồi cho được pháp danh. Con là tên gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay á con xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ chúng con vượt qua những cái lỗi lầm này, vượt qua những cái khó khăn gian khổ gian truân này. Quý vị bắt đầu làm tay sẽ lại sám hối. Nếu người nào chưa quy Tam Bảo thì hãy quy y Tam Bảo, quý vị, đó là bệnh nhân nha. Tức là đầu tiên là mình phải thấy tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ ngày nay mình xin sám hối. Mình sám hối với bài kinh nào cũng được, có thể là bài vạn Phật, có thể là bài ngũ bách danh, có thể từ bi sĩ thị sám pháp, có thể là lương hoàng sám, có thể là 108 lại hồng danh sám hối. Quý vị thì đều được hết. Nhưng mà ở trong tâm của mình á, quý vị, thì là chúng ta phải thành tâm sám hối những tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, những cái sai lầm, những cái quấy của mình mà đã từng hại bao nhiêu người, đã từng hại những chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ. Hôm nay chúng ta đồng xin sám hối hết tất cả những điều đó. Như vậy đó thì đầu tiên á, quý vị, chúng ta phát tâm sám hối. Sau đó nếu người nào mà chưa có quy y Tam Bảo thì người đó nên quy y Tam Bảo. Có nghĩa là hãy trở về với ba ngôi báo Phật Pháp Tăng á, quý vị, nhất là người bệnh nha. Nếu quy y Tam Bảo rồi á, thì thôi, còn chưa quy y Tam Bảo á, thì là chúng ta hãy phát tâm quy y Tam Bảo. Rồi phát tâm lành gì nữa, quý vị, có hai cái loại tâm lành mà sau khi sám hối, sau khi là quy y Tam Bảo rồi thì mình phát hai cái loại tâm lành. Phát cái loại tâm thứ nhất á, là chúng ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm gì? Là phát tâm tu để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, phát tâm tu để được giác ngộ giải thoát. Tức là chúng ta phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nghĩa là gì đó? Tâm Bồ Đề nghĩa là hồi nào tới giờ quý vị chúng ta không có phát tâm tu. Tu là gì? Là tìm ra con đường giải thoát khỏi tất cả những đau khổ. Cho nên á, là khi chúng ta phát tâm Bồ Đề là chúng ta phát tâm để mà đoạn diệt tất cả các đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Phát tâm á, là không còn sanh đi sanh lại trong những nẻo sanh tử luân hồi đầy dẫy những đau thương và bệnh chết dần dần. Cho nên chúng ta phát tâm Bồ Đề có nghĩa là phát tâm tu tập. Ba ông quý vị, nên ở trong niệm Phật thập yếu Hòa Thượng Thiền Tâm á, ngài viết á, thì là cái quan trọng đầu tiên trong cái 10 cái yếu điểm để mình niệm Phật á quý vị, thì chính là phát tâm Bồ Đề. Tức là phát tâm giác ngộ. Từ hồi xưa tới nay á, là mình u mê tâm tối. Nên ngày hôm nay chúng ta phát tâm để tu tập, để giác ngộ trong tương lai, không còn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não nữa. Thì đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Sau khi quý vị phát tâm Bồ Đề rồi á, chúng ta phát tâm thiện lành, có nghĩa là phát tâm từ thiện, hoặc là cúng dường, hoặc là bố thí. Là chúng ta phát tâm cúng dường bố thí đó, quý vị. Thì mình là cúng dường bố thí để tạo ra những cái công đức lành, tạo ra những cái phước báo lành cho mình. Ngoài việc mình sám hối rồi nha, ngoài việc là mình sám hối xong rồi, quy y Tam Bảo xong rồi, đó, mình phát tâm Bồ Đề và phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh bằng cách cúng dường Tam Bảo và bố thí cho những người khó khăn, bệnh tật, đau yếu, quý vị. Đó, trời ơi, bây giờ bệnh muốn chết luôn rồi sao bố thí? Thì nhờ người khác bố thí. Đi cúng dụ chùa nào xây dựng, cúng bao xi măng, hai bao xi măng, hoặc giả là quý vị mình nguyện đi. Quý vị mình nguyện là khi mình nào mình hết bệnh, mình đi làm công quả hay gì đó. Cho nên đó là cái cúng dường bố thí để tạo một cái phước lành cho mình hôm nay và mai sau. Đó là quan trọng lắm, quý vị đừng có tiếc tiền. Không phải là chúng ta cúng dường bố thí hết tiền, mà là một phần mình trích ra có làm những cái công đức đó. Chính có làm những công đức đó đó quý vị, thì là chúng ta mới giải được những cái nghiệp xấu ác nhiều đời nhiều kiếp mà mình gây tạo. Cho nên đó, làm gì đó xong rồi mới tới cái niệm Phật, cái công phu tu tập. Quý vị, còn chúng ta chưa làm bốn cái tâm này thì cái công phu tu tập của mình để mà vượt qua bệnh tật á, quý vị, nó khó lắm. À, mình làm bốn cái điều này để làm chi? À, để tâm chúng ta trở nên thiện lành, để nghiệp mình á nó giảm bớt. Cho nên nếu mà mình phát được bốn cái tâm này, tức là cái tâm sám hối, tâm trở về với Phật, tức là tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, rồi là cái tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ, rồi cái tâm cứu khổ chúng sanh, cúng dường bố thí, bốn cái loại tâm này mình phải song song thực hiện. Thì cái việc mà chúng ta trì chú hoặc niệm Phật để vượt qua các cái bệnh tật á, nó sẽ dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn, quý vị. Cho nên á, chứ không phải là chỉ có bệnh cái là mình niệm Phật, bệnh cái niệm Phật hết đâu, quý vị. Mà nó phải có những cái đức lành này nè. Rồi từ những đức lành này, cái cuối cùng á, là chúng ta công phu tu tập niệm Phật gọn đồng đến cầu nguyện. Trong khi mà chúng ta niệm Phật công phu này, cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ, cầu Phật dược sư gia hộ, cầu chư thần, chư thánh trực giảng Đông Tây Nam Bắc gia hộ cho mình. À, quý vị, thì mỗi khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta hãy cầu nguyện các đấng thiêng liêng như là Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị A-la-hán, chư vị Thánh Tăng, từ bi gia hộ cho con, tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, vân vân vân vân. À, quý vị, để mà niệm Phật ngày hôm nay được tai qua nạn, khỏi tật bệnh, tiêu trừ mạng dị, bình an kiết tường như ý, thì chúng ta niệm Phật mới có kết quả. Chứ bằng không là sẽ không có cái kết quả, chứ không phải là người nào niệm có kết quả đâu. Ví dụ như thầy xuống á, ở dưới Cần Thơ, thì ghé ngang nhà một cái chú Phật tử, thì có một cái người con của chú á, quý vị, là đang bị cảm sốt. Sốt đâu mà như 39-40 độ, lâu rồi quên này, 39-40-41 độ luôn á, sốt dữ lắm. Vậy mà quý vị, để nhà không có đi bệnh viện mà không có mua thuốc uống hết trơn á. Ông là cái thuốc nào bằng thuốc Phật thầy, ông nói gì đó, thuốc nào bằng thuốc Phật. Ở nhà cầu nguyện cho nhỏ rồi lấy nước uống á quý vị. Cái đó tuy là mình tin Phật nè quý vị, nhưng mà khi mình cầu nguyện Phật á, là mình phải phát một cái loạt tâm đó, phát tâm sám hối, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, phát tâm cứu khổ chúng sanh. Quý vị, thì là bao nhiêu cái đó nó mới đem lại cái phước báo công đức. Thì lúc đó mình niệm Phật, mình cầu nguyện với Đức Phật ban cho mình điển lành, ban cho mình là thần lực để mình uống cái nước đó thỉnh vào. Quý vị, thì cái đó nó mới là cầu Phật gia hộ, chứ có đâu mà mình chưa phát tâm, chưa ăn năn sám hối gì hết. Cái nghiệp ác mình vẫn còn đó. Nếu chúng ta không tạo một cái thiện nghiệp, không, hoặc là tạo một cái nhân duyên để đi bác sĩ, đi bác sĩ uống thuốc cũng là một nhân duyên. Cho nên mà mình không có tạo cái nhân duyên như vậy quý vị, thì làm sao mà mình có thể vượt qua được những cái bệnh tật như vậy được. Cho nên quý vị là không có mê tín như vậy nha, không có là cố thủ ở nhà niệm Phật, liều thuốc nào qua liều thuốc Phật. Thì nói thì nghe là như vậy, nhưng mà mình không biết được là cái điều kiện, tức là cái người mà cầu Phật gia hộ đó phải cần có những điều kiện cần và đủ như thế này nè, quý vị, người ta mới tiến hành ta niệm Phật. Cho nên đó là thầy bắt là dứt phát phải đi bệnh viện liền, ngay lập tức, kêu là ráp taxi đó, kêu là chở đi liền ngay lập tức. Trời ơi, đi tới bác sĩ la quá trời luôn, bệnh 3 ngày mà sốt 40-41 độ, không mà thiếu điều co giật luôn mà không chở đi bệnh viện á quý vị. Thuốc gì qua thuốc Phật, rồi chừng lại là tùng tùng cắt cắt đó, chứ đừng có nói giỡn quý vị. Cho nên á, tuy là chúng ta niệm Phật để cầu cho hết bệnh, thì uống thuốc thì vẫn uống, nghe nhớ quý vị nha, uống thuốc thì vẫn uống, tại uống thuốc là cái duyên lành của thế gian thôi. Còn mình là cầu Phật gia hộ, là chúng ta thứ nhất là mình giải nghiệp của mình, cái thứ hai nữa nhờ thần lực của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ, thì cái đó mới là tác động vào ở trong cái bệnh của mình đó, quý vị, mà tạo được là được. Ví dụ như có một chú đó ở Nha Trang á, ở tuốt núi á, ông ở tuốt núi á, mà từ ở trên núi ông đi xuống vậy là đi 4-5 tiếng đồng hồ mới tới đất, là đường khó đi lắm, không biết nó ở chỗ nào thì không biết nữa. Ông là đi mấy tiếng đồng hồ mới tới đất, mà tới đất rồi từ cái mặt đất đó đi lại tới trạm xá thôi đó cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ nữa. Quý vị, mà trên núi đi mấy tiếng rồi xuống đất, đất đi mấy tiếng rồi mới tới trạm xá. Trạm xá thôi chứ không phải là bệnh viện đó, trạm xá có y tá, y sĩ gì người ta chịch thôi đó, chứ không phải là bệnh viện đâu. Quý vị, nên có nhiều người người ta sống xa cho nó. Cái bữa đó con của chú á, không biết nó ăn cái gì hay làm cái gì, không biết nó đau bụng, nó đau dữ lắm, khoảng chừng 11 giờ rưỡi rồi. Mà chú điện thoại thầy, ông điện mình cũng nghe cái máy. Rồi á, là nhìn qua thấy chú điện là trời khuya quá, ông điện gì đó, cái mình không bắt. Ông bảo ông điện nữa, nói điện nữa hỏi bắt hỏi cái gì. Dạ quý vị, ông nói là trời ơi, bây giờ á, là con đau bụng quằn quại, mặt mày xanh tái mét luôn á, là bây giờ nửa đêm nửa hôm không đi xuống núi được, rồi á, là chở đi trạm xá cũng không có giải quyết gì mà xa, vậy sao đi mấy tiếng hồ. Vậy sao đi? Thầy nói là chịu có ăn cái gì chúng không, là không biết thì cũng ăn bình thường vậy thôi. Thầy mới chỉ cho là cái uống thuốc tiêu hóa, làm ở tại nhà, uống thuốc tiêu hóa, như là để miếng gừng vô, rồi miếng vỏ quýt vô, rồi miếng trà vô, rồi chăm nước sôi để đó, rồi uống cho nó ấm cái bụng trước đi. Đoạn đầu mới lên trên là bàn Phật. Có gì lên bàn Phật, mình mới nguyện với chư Phật, chư Bồ Tát, mới niệm Phật trì chú vô cái ly nước cúng á. Chứ giờ sao, giờ dắt khuya dắt hôm vậy rồi làm sao. Chỉ cho bài thuốc trước đi, rồi là mới lên cầu nguyện. Và quý vị bấm các cái huyệt đạo đó, như là cái nguyệt dưới lòng bàn chân mình, nguyệt dũng tiền nè, rồi bấm nguyệt hợp cốc hai bên đây nè, rồi là gõ nguyệt bách hội nè, rồi bấm nhân chung nè. Quý vị, mấy cái nói chung là mấy cái nguyệt mà lớn bấm đó, quý vị. Như vậy thì cũng bấm nguyệt, rồi là cho uống thuốc, rồi nó đỡ thì kêu lên xá bằng Phật sám hối, lại Phật, xá Phật. Rồi là chú trì chú đại bi. Thầy nói bây giờ vô cái ly nước nè, để lên trên cái bàn thờ cúng đi, cái ly nước cúng nha, để bàn thờ cúng mà chú trì chú đại bi đi. Chị ít gì cũng ba biến trở lên với lòng thành tâm, với lòng thanh lòng, và làm chi đi, ít gì cũng ba biến chú đại bi đi, rồi chi rồi cho là em nó uống trước ít, gót ra uống trước ít, rồi làm nước mới chi tiếp. Quý vị, vậy mà chú đó chú chi chi chú đại bi với tấm lòng của người cha thương con, cho nên đó là chú lo lắng, chú chi thành tâm dữ lắm. Thiện thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni, nam mô na đắc na đà ra già già, nam mô a di đà bà lô yết đê thước bát ra già, bà đề tác đỏ bà già, ma ha tác đỏ bà già. Tức là mình trì mà cái tâm mình thành tâm, mình trì mà mình thành lòng, ghi gốm lắm. Có gì như vậy á, thì cái chú trì xong á, chú lấy nước á, chú cho con của chú uống. Từ từ sao mà uống hồi á, cái đỡ á quý vị. Thầy mới kêu á, lấy cái tay á, quay quanh cái bụng mình nè, theo chiều kim đồng hồ á, dò theo chiều kim đồng hồ, dò nhẹ thôi, theo chiều kim đồng hồ á, với lấy hai cái vuốt hai bên hông này vuốt xuống nè, đó, lấy tay mình vuốt hai bên hông mình vuốt xuống, rồi cái quay theo chiều kim đồng hồ, vậy mà đỡ lần tới sáng sáu chân bệnh luôn. Quý vị, cho nên á, thầy là hết bệnh nhưng mà cũng phải đi kiểm tra, coi thử coi sao không quý vị. Ông nói trời ơi đây xa xôi quá, thầy ơi xuống một lần khó khăn, xuống núi lần khó khăn, không đi kiểm tra. Thế từ từ thấy nó qua, thấy cũng không có gì hết. À, cho nên đó cũng là một cái phương pháp đó quý vị, phương pháp chúng ta tự lực và phương pháp tha lực. Thì bao giờ cầu nguyện, bao giờ mình niệm Phật, mình trì chú, có cũng có hai cái tác động. Cái tác động thứ nhất là mình tự lực bằng cách uống thuốc, tự lực bằng cách người ta sám hối lại Phật, bằng cách mình tự mình niệm Phật. Ví dụ như chú thì chú trì chú đại bi, nhưng mà nói với con của cô bệnh thì nói là hãy niệm Phật thành tâm thành lòng, hai cái cộng lại đó quý vị. Cho nên nó là từ từ nó giải ra được, giải ra được. Nên tự lực và tha lực phải hai cái một lúc, hai cái đồng thời của tự lực và tha lực mới được, chứ không phải là chỉ tự lực mình không, cũng không phải là tha lực không. Có những người quý vị cầu Phật gia hộ mà ở cái góc độ là tha lực không, có nghĩa là cầu Phật gia hộ vậy đó, thì là gửi gắm hết cho Đức Phật, là nhờ tha lực của Đức Phật gia hộ, mà mình không có một cái tác động nào hết, mình không có là sám hối ăn năn, rồi mình không có dùng thuốc thang gì hết, mình cầu Phật gia hộ gì không á, là nhờ tha lực không. Thì nhờ tha lực không, kết quả quý vị không cao. Là tại sao? Tại vì Đức Phật gia hộ thì tâm của mình á cũng phải khế hợp với tâm Phật, tâm của mình á là cũng phải là được thanh tịnh, tâm của mình á phải là tâm tốt. Thì lúc đó năng lực của Niết Bàn, của chư Phật và chư Bồ Tát mới phóng đại điển quang mà bao phủ mình, rồi mới gia hộ cho mình được chứ. Chứ đâu phải là không có duyên thì đâu có gia hộ được. Mình phải tạo duyên, tạo nhân duyên lớn, nhân duyên lành để gia hộ cho mình đó quý vị. Do đó mà phải cần cái tha lực của chư Phật chư Bồ Tát, và cần cái tự lực của bản thân mình, vừa thuốc men, rồi chúng ta vừa sám hối vừa niệm Phật, quý vị, thì nó sẽ đạt được cái kết quả. Cho nên những người mà bệnh tật á quý vị, muốn niệm Phật để cầu Phật gia hộ, gọi là niệm Phật để trị bệnh nan y hoặc là trị bệnh ung thư đó, thì thầy bao giờ cũng là kêu người ta vừa tự lực mà vừa tha lực. Trong cái tự lực là có bốn cái phát tâm như thầy nói nãy, và cộng đồng thời sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc cũng là một loại tự lực. Chứ quý vị đừng có bệnh ông bà mà nói là đói ăn rau, đau uống thuốc. Ít gì chúng ta cũng phải uống thuốc nam, uống những thuốc đơn giản không có tốn tiền. Nhằm khi mình nói là mình không có tiền đi bệnh viện, hay không có tiền mua thuốc tây uống, rồi không có bảo hiểm y tế vân vân, thì ít gì cũng uống thuốc nam. Cái thuốc nam đó có thể là mình đi bốc ở chùa hoặc là cơ sở từ thiện nào đó, người ta bốc cho mình. Thì là năm cái điều này tự lực là chúng ta phải có, tức là bốn cái phát tâm như hồi nãy chúng ta nói, và một cái dùng thuốc là cái thứ năm. Rồi nhằm khi mình còn phải tập luyện nữa. Quý vị tập luyện để chi? Để cho cơ thể mình nó thông máu, nó dẫn thuốc đến nơi, và nó phục hồi sức khỏe. Mình nhờ tập luyện. Tập luyện là gì? Là mình vận động cho nóng lên tất cả toàn thân, để mà máu nó bơm đi tất cả các cái cơ quan nội tạng của mình, bơm đi tất cả các cái nơi ở trên thân của mình, để cho chúng ta dễ dàng phục hồi bệnh tật. Cho nên năm cái điều đó quý vị phải là luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ, là sám hối, quy y tâm bảo, phát tâm bồ đề, phát tâm cúng dường bố thí. Bốn điều, và uống thuốc là điều thứ năm. Năm cái điều đó song song với niệm Phật, cầu nguyện và hành trì. Quý vị như vậy, niệm Phật, trì chú, cầu nguyện và hành trì như thế nào mà đạt được cái kết quả quý vị? Theo kinh nghiệm thầy nha, cái người mà muốn đạt được kết quả để mà trị bệnh nhờ thần lực của chư Phật, nhờ tự lực của bản thân mình đó quý vị, thì cái vị này thường thường là bỏ hết để tu thì người đó hết bệnh. Thầy thấy biết nhiêu người đó bỏ hết để tu, người đó hết bệnh. Bỏ hết để tu là gì? Gọi là bỏ hết để tu. Quý vị bỏ hết để niệm Phật, bỏ hết để tu, bỏ hết để cầu nguyện là người đó hết bệnh. Nó không phải là hết chăm chăm, nhưng mà thầy thấy thường thường là người đó hết bệnh à. Người ta bỏ hết để tu. Vì bỏ cái gì hết để tu? Và có gì bỏ đó. Tức là bỏ cái gì? Bỏ để không có bận lòng. Còn mình không bỏ thì mình bận lòng lắm. Cho nên bỏ là sao thầy? Tức là bỏ là không có dính tới mình nữa đó. Là bỏ đó. Ví dụ cái nhà, mình làm sao cái nhà đừng có dính tới mình. Tiền mình đừng làm sao tiền dính tới mình. Công việc đừng làm sao công việc dính tới mình. Vậy cái nhà của con bây giờ không dính tới con là sao thầy? Vậy sang tên cho con có. Hoặc là mình nói tiếng cho ai để viết giấy đi. Mình cho là mình hết trách nhiệm với cái nhà. Còn tiền bạc, quý vị nợ nần, nợ nần mình phải trả người ta thì mình có trách nhiệm. Bây giờ mình phải giao lại cho con, cho cái, cho gì gì đó, thì là mình hết nợ. Còn mình có tiền thì mình đi chia cho người ta, trả nợ hết đi rồi chia cho người ta, chia cho mọi người, hoặc là lấy ít cúng dường bố thí, còn ít chia, vân vân. Thì cái đó thì gọi là buông đó, buông xuống. Còn trong tâm mình á, có hận thù gì với ai á, có ghét không ưa ai á, có ghìm ai á, vân vân, thì nên tha thứ đi. Đã bỏ rồi bỏ luôn, bỏ bên ngoài rồi bỏ luôn ở trong tâm của mình. Cho nên nó đừng có ghét, đừng có ghìm ai. Chứ nếu lỡ có ghét có ghìm ai thì lên sám hối và tha thứ cho người ta đi quý vị. Ví dụ như á, mình ghét người ta quá, nếu mà mình á, mà ghét người ta quá thì bây giờ á, mình không thương thì cũng đừng ghét. Đừng ghét ai hết trơn á. Không thương được thôi đừng ghét. Nên á, hãy học tâm gọi là thứ tha cho người ta. Thứ tha cho muôn loài vạn vật, thứ tha cho người ta, giá nào cũng tha. Ai làm khổ cho mình cách mấy cũng tha. Có những người á, quý vị, người ta làm khổ cho mình, cái đầu mình dứt phát mình không tha cho người ta. Là tại sao không tha được cho người ta? Là tại vì người ta đã từng làm khổ mình. Cho nên đó, bây giờ mình không có tha được cho người ta. Cho nên đó, quý vị, là hãy tha cho người ta đi. Tha cho người ta tức là tha cho chính mình. Mình tha cho người ta tâm mình rất là bình an. Còn mình hận thù người ta đó thì cái tâm mình nó ôm cái hận thù vào ở trong lòng. Còn mỗi khi mà mình tha cho người ta thì tâm mình rất là bình an. Cho nên đó, mình hãy tha thứ cho người ta đi quý vị. Thì cái người mà bỏ hết tất cả tha thứ cho người ta thì người đó bắt đầu người ta niệm Phật, cầu Phật gia hộ mới có tác dụng cao. Cho nên đó là cái người đó, quý vị, hãy tha thứ hết cho người ta đi. Còn bỏ hết đi, đừng có dính dáng gì trong cõi đời này nữa. Bây giờ bệnh tới cỡ đó rồi, bệnh tới nan y, rồi bệnh tới ung thư, rồi bệnh tới là quá trời bệnh rồi. Thì còn giữ cái gì trên đời này để làm gì? Quý vị nghĩ kỹ coi. Thôi thì chúng ta buông xuống đi, bỏ đi đi, buông xuống đi. Quý vị, người nào bỏ hết, càng bỏ càng hay. Như cái đó xuống Bến Tre là hộ niệm cho cái chú đó. Nói thiệt đó quý vị, ông chùm lắm. Bà vợ ông nói trời ơi, nào giờ ông không cho ai cái gì hết trơn. Thầy ơi, cái gì cũng gom, cái gì cũng gom. Mà mình thấy ông cũng đúng, đúng cái chỗ là hồi đó là nghèo khổ lắm. Cho nên người ta làm, người ta chắc ngót, người ta gom góp là từ ở ngoài Bắc đi vào lập nghiệp ở trong miền Nam. Cho nên đó là người ta là tiện tặng dữ lắm, không dám ăn, không dám xài, rất là tiện tặng gì đó. Nhưng mà tới bệnh ung thư, bác sĩ nói ung thư giai đoạn chót rồi, cái thầy mới ghé thăm. Thầy ghé thăm á, thì thầy mới nói là thôi giờ chú bỏ hết đi, mà chú niệm Phật, chú tu, quý vị. Ông nghe, Cái ổng mới đem sổ đất, sổ đai đó, ổng kêu đi ký sang tên cho con hết. Mà ổng đi đâu có nổi, mới nhờ cái dịch vụ mà công chứng á, họ tới nhà luôn, họ mới chứng giấy tờ, ký giấy tờ để sang. Nên ổng cho hết tất cả cái mà có một cái không cho nha. Đó là cái đồng hồ đeo tay ổng. Cái đồng hồ đó không biết ai, hồi đó con ổng đi xuất khẩu lao động ở bên Nga gì đó, mua cái đồng hồ cũng tốt lắm. Cái đồng hồ hiệu gì đó, KIA đó, đại loại gì, tốt lắm. Ổng dứt phát không cho, ai khuyên mấy cũng không cho đồng hồ đó chân á. Ổng cưng dữ lắm. Ổng gọi là ổng thích cái đồng hồ lắm, ổng cưng lắm, ổng dứt phát không cho cái đồng hồ đó. Quý vị. Nhưng mà có cái hay. Trưa nay ông mất nè. Sáng đó đó thì thầy mới điện thoại kêu con á là đưa cho chú đó nghe cái điện thoại. Thì chú đó mới nghe điện thoại ông nghe, thì lúc đó ông cũng nghe được thôi chứ cũng không có tỉnh táo lắm. Thầy là thôi bây giờ có gì á thì buông hết đi, rồi cho hết đi. Chú còn cái đồng hồ đó, chú cho luôn đi. Tại vì cái đồng hồ dứt pháp cho ông được mà. Đất đai, ruộng, vườn, nhà, cửa gì cũng sáng chớn rồi cho con. Nhưng mà còn cái đồng hồ không cho. Thì là cho luôn đi, chú cho đi, chú niệm Phật. Chú trở về với Phật. Vậy mà cách đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi mất đó quý vị. Ông kêu con cháu lại, ông quắc cháu lại, ông cởi đồng hồ ông cho con cháu. Hay chưa? Có nghĩa là trước mất có 2 tiếng đồng hồ thôi. Mà chắc ông cũng ý thức được rằng á, ổng không cho giờ thì nó cũng lấy. Khi người ta nhắm mắt xuôi tay nó cũng lấy ha. Cho nên đó ông cho, mà đó là cho là phát tâm thật sự mà ông tự kêu lại cho mà. Cho cháu và ra đi rất là nhẹ nhàng thanh thản, ông vậy lớn tuổi mà bệnh cũng không thể phục hồi được là tại vì nó chót quá rồi. Không còn cách nào hết trơn á. Và chú cũng không có muốn kéo dài nữa. Chú đau đớn quá, chú là thôi giờ là về với Phật ha. Còn là ở thế gian này không còn lưu luyến gì nữa. Mà trong khi sống ở trên thế gian, chú rất là chùm không cho ai cái gì chứ. Mà cuối đời chú cho hết luôn á. Tới cái đồng hồ cho là cuối cùng không có còn gì nữa hết trơn á. Trên người mình ngẫm đi nha, ngẫm lại thấy là chú này cũng hay nè. Bình thường mình làm nổi được như chú đó không á mới là chuyện hay đó. Thấy vậy thôi đó. Chứ khi mà mình đem đi mình cho thật sự, coi chừng mình cho không có hết đó. Mình cho mấy cái gì mà nó không quan trọng thôi, còn mấy cái gì mình thích, mình mến, mình ưa chắc mình cho không nổi đó. Vậy mà chú cho sạch bách nè không có gì. Tiên rằng là chú không phải là niệm Phật cầu cho hết bệnh, mà chú niệm Phật cầu giảng sanh. Cho nên đợi chú lớn tuổi này, chú muốn tu, chú giảng sanh về cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà thôi, chứ không phải là mục đích chú là để cầu cho hết bệnh đó có gì. Như vậy chúng ta mới thấy cái một người mà muốn cầu cho hết đó, bệnh tật đó quý vị, thì người đó là phải buông xuống hết, bỏ hết, thì cái tâm của mình đó, nó không còn vướng bận những cái gì ở trong cái thế gian này nữa. Chính cái tâm mà không còn vướng bận ở trong thế gian này thì cái đó đó quý vị, khi mà mình niệm Phật cái tâm mình á dễ nhiếp vào ở trong tam ma địa, tức là vào trong chánh định, gọi là niệm Phật chánh định. Mà niệm Phật chánh định được á thì sẽ cái độ ba la mật nó tăng trưởng, gọi là niệm Phật ba la mật. Mà độ ba la mật tăng trưởng á thì nó đoạn lìa, nó xuyên thủng, nó cắt đứt tất cả những cái phiền não. Mà mình đoạn lìa, xuyên thủng, cắt đứt những cái phiền não thì tâm của mình á là trở nên thanh tịnh. Và nếu mà tâm mình á trở nên thanh tịnh á quý vị, thì khế hợp với tâm Phật và tâm Bồ Tát. Lúc đó cái sức cầu nguyện của mình để nhờ chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ cho mình á quý vị, thì càng ngày nó lại càng tăng cao hơn. Cho nên á, khi mà mình mà buông bỏ hết thì mình dễ dàng vào trong niệm Phật chánh định. Quý vị hãy xem cái quyển kinh gọi là kinh niệm Phật Ba La Mật á, tức là niệm Phật Tam Ma Địa, có nghĩa là niệm Phật đi vào ở trong chánh định, có nghĩa là tâm của mình dán lên một đối tượng, cái đối tượng đó chính là câu niệm Phật. À, như vậy cái người á mà người ta bỏ hết, buông hết cái gì nó còn quý nữa không, khi mình còn thở thì tất cả những cái đó nó giúp ích cho mình. Nhưng mà người ta hết thở rồi thì tất cả những cái đó nó trở thành là phù du, đúng không? À, tất cả đó nó trở thành phù du thôi, nó đâu là cái gì đâu. Mình nghĩ kỹ coi. À, cho nên á, con người ta nếu cần giữ thì nên giữ, còn lúc nào cần bỏ thì hãy bỏ đi. À, quý vị, lúc nào chúng ta cần giữ thì chúng ta hãy giữ, còn mà lúc nào cần phải bỏ thì chúng ta mạnh dạn phải bỏ. Không bỏ thì nó cũng phải bỏ. Cho nên cái người mà phát tâm bỏ, cái đó mà mới là cái quý. Chứ mà nghiệp mình nó bắt buộc mình phải bỏ thì đó nó không quý đâu. Nghiệp bắt buộc phải bỏ là gì? Là mình tắt hơi ra đi rồi á, thì bắt buộc phải để lại cho người khác thôi. Trên đời này cái gì là của mình đâu chứ. À, mình nghĩ coi, vô sở hữu mà gọi là cái gì là của mình, ngẫm nghĩ kỹ coi. À, cuộc nhân thế như tràn mộng ảo, à, màu thời gian tựa bóng bạch câu, đời người sống được bao lâu, trăm năm cũng phải qua cầu tử sanh. À, quý vị, cho nên á, là đâu có bao giờ mà mình á, là có thể vượt qua được. À, nếu mà chúng ta không có buông bỏ tất cả ở trên đời này rồi một lòng niệm Phật đó quý vị. Một lòng niệm Phật nghĩa là sao? Đã bỏ tất cả cái trên đời này rồi đó quý vị, bắt đầu một lòng niệm Phật thôi, không có còn cái gì ở trong cuộc đời này hết. Sáng chiều trưa tối gì mình chỉ có nhớ niệm Phật thôi, tất cả công việc gì bỏ không làm nữa. À, tức là stop here. À, không làm nữa, niệm Phật thôi. Ăn, ngủ, tắm, rửa, vệ sinh, niệm Phật. Ăn, ngủ, tắm, rửa, vệ sinh, niệm Phật. Có nhiêu thôi, còn tất cả trên đời này, y đám, tiệc, đầy tháng, tối nôi, bất kỳ cái gì đó, không có quan trọng nữa. À, tất cả những điều đó không có quan trọng đối với mình nữa. À, quý vị, là một lòng người ta niệm Phật. À, quý vị, thì cái người này á, nó sẽ giải nghiệp rất là nhanh. Và khi giải nghiệp nhanh đó thì tất cả các cái bệnh tật nó sẽ theo cái dòng nghiệp giải đó mà nó ra đi, nó trở thành mây khói luôn. Cái đó gọi là một lòng niệm Phật á. Cái đó mình mới biết được là niệm Phật nhất tâm bất loạn như thế nào. Bỏ hết rồi lúc đó đó. Cho nên cái người mà tu tập để niệm Phật đó quý vị, thì cái người đó cũng là đi đến nhất tâm bất loạn y như vậy đó. Nghĩa là mình bỏ hết, buông xuống hết, chỉ có ăn, ngủ, rồi là vệ sinh, rồi niệm Phật thôi. Trong ngày mình như thôi, ăn, ngủ, vệ sinh, niệm Phật. Trong niệm Phật có thể là chúng ta lại Phật niệm Phật, có thể chúng ta ngồi lần chuỗi niệm Phật, và có thể đi kinh hành niệm Phật, miễn sao có niệm Phật thôi. Thay đổi cái tư thế ở trong cái thân của mình, để cho mà thân của mình máu huyết nó lưu thông thôi. Bằng cách đó người ta lại Phật, ta niệm Phật. Bằng cách đó là người ta đi kinh hành, người ta niệm Phật. Hoặc là người ta ngồi, người ta công phu, người ta niệm Phật. Bằng nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau như vậy, thì cái kết quả của cái sự niệm Phật nó sẽ làm giải nghiệp cho mình. Và niệm Phật như vậy đó, với cái tâm mình thanh tịnh đó, có mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang âm thầm gia hộ cho người đó. Và phóng quang âm thầm gia hộ cho người đó thì người đó sẽ mau vượt qua được bệnh tật, do tiêu trừ được nghiệp chướng, và mau vượt qua được các cái bệnh tật ở trong cái thân của mình. Cho nên quý vị, theo cái đó mà chúng ta một lòng quyết chí, giá nào giá cũng phải là mình niệm Phật, buông hết tất cả cái, chỉ có niệm mà thôi, thì cái người đó niệm là sẽ đạt được cái kết quả. Còn nếu mà chúng ta có kết hợp được, là khi chúng ta niệm đó, chúng ta cúng ly nước cúng, mà sau khi niệm xong á, thời đó chúng ta rót thỉnh ly nước cúng đó, chúng ta uống, mình tưởng rằng tất cả thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát đều gia hộ trong cái ly nước cúng này, và mình uống vào sẽ tiêu tan tật bệnh, tiêu trừ tai qua nạn, khỏi mạng vị bình an, kiết tường như ý. Mình cầu nguyện gì đó, quý vị còn ở nhà mình thôi, rồi uống thuốc nha, nhớ uống thuốc, rồi niệm Phật, rồi thỉnh nước uống nữa, rồi đó quý vị là chắc ăn, nó giải nghiệp từ từ, mau hết bệnh lắm, tăng chức đề kháng. Lúc đó cơ thể của mình không còn sầu buồn oán giận khổ đau nữa, thì đề kháng cơ thể nó tăng lên. Đề kháng cơ thể tăng lên đó, thì lại cơ hội mình vượt qua bệnh tật nó càng dễ dàng hơn. Quý vị thấy không? Do đó mà quý vị nào mà có bệnh nan y, ung thư mà muốn là dùng cái phương pháp niệm Phật. Còn mình niệm Phật cái câu niệm Phật nào? Câu nào cũng được, mà câu dễ nhất là câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường thường á là ta niệm 3 lần hoặc là 4 lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường thường ta niệm 3 lần nó dễ niệm hơn. Đó quý vị. Đó là mình niệm Phật nhanh đó, là niệm Phật A Di Đà Phật thôi là được. Cho nên đó các cái đạo tràng thôi, để mai thầy bắt ông niệm để chen trong cái giờ á ta buồn ngủ á. Ví dụ như công phu tu tập ta buồn ngủ á, ta mới chuyển qua một cái giọng niệm khác mà niệm đó gọi là niệm địa chung á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó là niệm Phật vậy, nó sẽ chuyển qua một cái khác để đỡ giấc trưa, nhất là giấc trưa mà chiều chiều á mà buồn ngủ lắm. Cho nên có nhiều người ta thôi bắt máy lạnh là thôi, bắt máy lạnh tu vậy chứ nhẹ ngủ lắm, cho nóng nóng mà cầm quạt quạt cái gì chứ, nhầm khi nên cũng ít cái buồn ngủ hơn. Còn bắt máy lạnh buổi chiều ha, rồi chút xíu ngủ trơn. Thôi chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng thông báo cho quý vị luôn là chùa mình không có lập Facebook và bán thuốc ở trên mạng. Quý vị gặp những trường hợp đó, tức là những người mà giả danh chùa danh thầy để mà đi lừa quý vị á, thì quý vị hãy liên hệ văn phòng chùa để hỏi cho rõ. Số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Rất là cảm ơn tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước chúng tôi xây dựng chùa như là Phật điện. Phật điện chúng ta cũng mới vừa hoàn thành xong quý vị, và rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước để sửa chữa rồi xây dựng cái phòng thuốc nam cho khang trang để giúp đỡ cho bà con. Xin chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời ông thầy hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.